Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Định nói ra kết quả bói toán Tiền Tu Viễn quả nhiên liền suy sụp xuống, tuy nhiên, cuộc sống thực ra cũng không khó khăn như anh tưởng tượng đâu. Sở Nguyệt Định dùng ngón tay mảnh khảnh trắng nõn véo véo, nhìn lại Tiền Tu Viễn. Mạng anh mang tài lộc, hẳn là không thiếu tiền tiêu xài nhỉ. Cung phúc đức dồi dào, cha mẹ cũng có thừa tiền lương. Tôi, Tiền Tu Viễn không nghe rõ ràng. Cha mẹ có thừa tiền lương, gia đình tôi hoàn cảnh rất tồi tệ, cha mẹ đều dựa vào bán xê. Ly kiếm tiền, ở quê chỉ có một gian nhà tranh, không có tiền cũng không có dư giả lương thực. Sở Nguyệt Định lắc đầu, nhà cửa của anh cũng rất sung túc, trong nhà cũng không thiếu phòng ở, có tiền, có lương, có nhà, nói cách khác, anh thật ra là một phú nhị đại. Oanh một tiếng, nhóm hàng xóm bao gồm Tiền Tu Viễn đều ngây người. Một thanh niên nghèo khó đến mức chỉ có thể ăn cải trắng và dưa muối, chỉ có thể ngủ gầm cầu vượt, thế nhưng lại là phú nhị đại. Sao có thể, có người hàng xóm hỏi phải chăng Tiền Tu Viễn khai sai bát tự, trời xui đất khiến báo thành bát tự của một phú nhị đại nào đó. Tiền Tu Viễn cũng liên tục xác nhận không có sai sau khi ngớ ngẩn. Đại sư, có phải bói sai rồi không? Nhà tôi sao có thể có tiền? Có ký ức đến nay, trong nhà vẫn luôn không có thêm đồ mới, cha mẹ làm xê. Ly cũng chỉ có ngày lễ Tết mới có thể có cơ hội ăn thịt cá. Tình hình nhà cửa, sau khi xác nhận không có sai thì ngớ người ra. Đại sư, có phải tính sai rồi không? Nhà tôi sao có thể có tiền? Từ khi có ký ức đến nay, trong nhà vẫn luôn không có thêm đồ mới, cha mẹ làm xê. Ly chỉ có ngày lễ Tết mới có thể có cơ hội ăn thịt cá. Nhà anh chính là có tiền. Sở Nguyệt Định dừng lại một lát, bấm tay. Trong trí nhớ tuổi thơ của anh, cha mẹ có phải hai lần nói muốn đến nhà hàng giúp đỡ chủ quán, giao anh cho người trong nhà trông nom. Kết quả đi cả nửa tháng không, một lần là năm 10 tuổi, một lần là 12 tuổi. Trong trí nhớ Tiền Tu Viễn thật sự có chuyện như vậy. Anh ta không nghĩ tới Sở Nguyệt Định thế nhưng còn có thể tính toán chi tiết đến vậy, hoảng hốt liên tục gật đầu. Bọn họ nói đi vội, cũng không nói cụ thể thời gian trở về nhà. Sau này tôi lại đến nhà hàng tìm chủ quán nói đã đưa ba mẹ tôi đến một địa phương khác hỗ trợ. Sở Nguyệt Định buông tay, lúc ấy họ thật sự vội, bởi vì vội vàng mở rộng kinh doanh ra nước ngoài lập chi nhánh. Nửa tháng là thời gian nhanh nhất họ có thể gấp rút quay về. Tiền Tu Viễn hoảng sợ, Sở Nguyệt Định nhìn Tiền Tu Viễn vẫn là bộ dạng không thể tin được, cùng với luồng khí đen như ẩn như hiện trên người anh ta, đứng dậy. Đi TV, vậy đi, đưa tôi đến công ty của anh một chuyến, chúng ta trước tiên xác định tình hình một chút, liền biết được tình hình gia đình thực sự của anh. Đại sư, có thể là sai lầm, cha mẹ tôi đều là nông dân chất phác, họ tiết kiệm, quần áo rách nát cũng luyến tiếc đổi, nên không thể nào là thương nhân giàu có được. Tiền Tu Viễn hoàn toàn không tin rằng nhà mình có tiền, thậm chí còn chủ động nói bát tự đưa sai rồi, phải về nhà xác nhận lại một lần nữa. Sở Nguyệt Định lắc đầu, không sai, đi qua chẳng phải sẽ biết ngay sao. Tiền Tu Viễn tuy rằng không biết địa điểm làm việc của gia đình có liên quan gì, nhưng thấy bộ dáng chắc chắn của đại sư. Vẫn là quyết định đi, nơi làm việc của Tiền Tu Viễn nằm ở một tòa nhà thương mại ở Du Ma Địa, không xa phố Miếu. Phía sau theo không ít hàng xóm nhiệt tình xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn có người thấp giọng bàn tán. Các bạn nói, anh chàng này thật sự sẽ là phú nhị đại sao? Nếu thật là phú nhị đại, sao nhà nghèo hơn 20 năm mà không biết được? Cách chương.